Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, không thể tin được. Trước mặt chương 1 là chương 282. Thông cảm, nói nhiều như vậy, ta còn có một vấn đề. Suzuki Hitomi nói, người nói, Tiểu Nam Hài nói, nếu là có người không chấp nhận, thành bảo chủ người sẽ như thế nào? Suzuki Hitomi hỏi, không biết rõ, bởi vì trên một cái chủ nhân không có nói cho ta biết. Mà ở hắn đem lâu đài giao cho ta sau, Tửu Thành thật sự tiểu hài tử, vô luận là tư tưởng vẫn là thân thể. Nhưng là, thân thể tuổi tác nhưng vẫn là ngược lấy đi, bao gồm tư tưởng, Tiểu Nam Hài nói, tư tưởng cũng sẽ ngược lấy đi. Thế nào ngược lấy đi? Suzuki Hitomi hỏi. Cái này thú vị, hắn 5 tuổi lúc chính là 5 tuổi tư tưởng, 3 tuổi lúc chính là 3 tuổi tư tưởng, mà ta cũng một mực chiếu cố lấy hắn, cho đến hắn biến thành một đống chất lỏng. Tiểu Nam Hài nói, người chắc chắn lấy một đứa bé đầu nói như vậy bẩn nói không thành vấn đề sao? Suzuki Hitomi nhìn xem hắn, không nói gì, như vậy tại hắn đem cổ bảo giao cho ngươi sau có thể rời đi cổ bảo sao? Suzuki Hitomi hỏi, đây là mấu chốt nhất, có thể, nhưng là cũng không có thể. Tiểu Nam Hài nói thế nào? Suzuki Hitomi nói, cái gì gọi là có thể cũng không có thể. Có thể, nói là hắn quả thật có thể rời đi cái này cổ bảo. Nhưng là không có thể nói là, cái này cổ bảo chỉ là một chính giữa kiến trúc mà thôi. Hắn không thể rời bỏ cổ bảo phạm vi. Tiểu Nam Hài nói, phạm vi, Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Cái này cổ bảo bên ngoài chính là thảo nguyên. Thảo nguyên bên ngoài chính là rừng rậm a. Còn có phạm vi, kia cổ bảo phạm vi nhiều đến bao nhiêu? Không có sai, cái này cổ bảo phạm vi rất lớn. Tiểu Nam Hài nói, tại thượng nhất nhậm chủ nhân đem cổ bảo giao cho ta sau, ta liền lợi dụng hắn thiếu niên thiên tính, nhượng hắn đem cổ bảo chung quanh chạy lần. Tại cổ bảo thảo nguyên, trong rừng rậm, có lấy đủ loại động vật, mà những động vật này cùng với trong rừng rậm cùng thảo nguyên trên thực vật đều là lâu đài cần. Thiết, dù sao có lấy nhiều như vậy, khách nhân, những thứ này động thực vật đều là cổ bảo các người làm thu nhặt. Săn giết trở lại, người hầu, bọn họ dĩ nhiên như vậy trung thành, vì cái gì không để cho bọn họ mang ngươi đi ra ngoài? Suzuki Hitomi hỏi, bọn họ sẽ dẫn ta đi ra ngoài. Nhưng là, khi ta đi vào cửa lâu đài thời gian, vô luận nó là quan là mở, ta đều không ra được. Tiểu Nam Hài nói, vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, bởi vì có một tầng không nhìn thấy vật chất ngăn ở cửa. Bao gồm ta ở bên trong sở hữu trong thành bảo người đều không ra được. Người hầu ngoại trừ, Tiểu Nam Hài nói. Vậy ngươi biết rõ những người làm này lai lịch sao? Suzuki Hitomi cảm thấy, những người làm này có lẽ biết rõ một ít, cũng không rõ ràng, chính bọn hắn đều không biết rõ. Phảng phất từ lúc vừa ra đời liền làm người hầu, nhưng là, bọn họ lại không có giờ sau trí nhớ. Tiểu Nam Hài nói, vậy thì có cái gì thời gian trí nhớ? Suzuki Hitomi nói, xem ra có thể cùng người hầu nơi nào đào điểm tin tức. Thứ nhất trí nhớ chính là hầu hạ đời thứ nhất chủ nhân cuộc sống thường ngày. Mà khi đó, cổ bảo chủ nhân là chân chính chủ nhân. Nói cách khác, là cùng người bình thường một dạng sẽ sinh lão bệnh tử chủ nhân. Nhưng là, từ đệ tam đại chủ nhân bắt đầu, cổ bảo liền biến, từ đệ tam đại chủ nhân bắt đầu. Hắn liền từ 80 tuổi bắt đầu, thân thể tuổi tác liền bắt đầu quay ngược lại, cho đến biến mất, mà bọn họ cũng tiến vào hưu miên. Tiểu Nam Hài nói, hưu miên, nhất cũng là bọn hắn nói cho ta biết. Tiểu Nam Hài nói, cho đến đệ tứ đại chủ nhân đến, mà cái này chủ nhân, chính là ta trước một đời trước một đời. Nói cách khác, người tương đương với đệ lục đại. Suzuki Hitomi nói, đây cũng là có chút ý tứ a. Vâng, mà còn, đệ tứ đại chủ nhân chính là Dòng Binh. Căn cứ nơi này 5 tháng cùng Dòng Binh tới trở thành cổ bảo chủ nhân đến xem. Bên ngoài hẳn qua trên 100 năm. Tiểu Nam Hải khuôn mặt trên mặt đầy bất đắc dĩ. Nhưng là ta không cách nào nhìn thấy thế giới bên ngoài. Biết rõ gặp ngươi, ngươi thế nào biết rõ ta liền có thể mang ngươi đi ra ngoài. Suzuki Hitomi nói, lại nói, ấn ngươi tuổi thật, sau khi rời khỏi đây, khả năng chỉ biết lập tức biến mất. Dự cảm, Tiểu Nam Hải nói, bởi vì dự cảm, ngươi sẽ mang lấy ta đi ra ngoài. Ta không nghĩ lại bị vây ở chỗ này. Tức sử dụng ra về phía sau cũng sẽ bị biến hóa là cho bụi. Ta cũng phải đi ra ngoài. Tốt đi, dĩ nhiên như vậy, ta đáp ứng ngươi. Suzuki Hitomi nói, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài. Nghỉ ngơi cho khỏe, Tiểu Nam Hải vừa nói. Phất tay một cái, liền nhượng người hầu lĩnh lấy Suzuki Hitomi rời đi. Lúc rời đi sau, hắn đem nho nhỏ dong binh đoàn dong binh ghi chép cũng toàn bộ trả lại cho Suzuki Hitomi. Ấn hắn cách nói, ngược lại cũng sẽ rời đi. Liền nhờ vào đó làm một thí nghiệm tốt. Cái này thí nghiệm chính là đem tất cả mọi người dong binh nhật ký hoặc là còn lại người có thể biết rõ mình thân phận chân thật vật phẩm toàn bộ trả lại cho còn lại người. Nhìn một chút cái này cổ bảo còn có thể kịp phản ứng không? Trở lại bên trong phòng mình. Còn lại người tự nhiên vây lấy hắn. Hỏi hắn mới tiến vào lâu đài đệ nhị ngày liền bị thành bảo chủ người mời. Là cảm thụ gì? Nghe bọn họ câu hỏi. Đang nghe bọn hắn ước mơ. Suzuki Hitomi đem chính bọn hắn dòng binh ghi chép giao cho bọn họ. Nhìn thấy Suzuki Hitomi cầm lấy mấy cái quen thuộc quyển sổ. Đưa cho bọn hắn. Mặc dù tâm lý rất nghi hoặc. Nhưng là lại cũng nhận lấy. Mở ra xem, lại là chính mình chữ. Hiếu kỳ dưới, đều rối rít nhìn. Nhìn xong dòng binh trong bút ký nội dung, tất cả mọi người đều mặt đầy không tin nhìn xem Suzuki Hitomi. Đây không phải là thật chứ? Rick thứ nhất không tin. Hắn tình huống thật lại là cha mẹ song vong. Ở chỗ này, hắn mặc dù không phải cao quý cỡ nào, nhưng là gia cảnh giàu có. Cha mẹ khỏe mạnh. Thậm chí còn có một cái đệ đệ cùng một cô em gái. Hắn là như vậy bởi vì cảm thấy đương dòng binh thú vị mới đương dòng binh. Mà Đao Ba liền càng không cần phải nói. Hắn chính là cao quý quý tộc. Cứ nhiên trên thực tế là một sơn tặc. Hắn không chịu nhận. Kawa ba huynh muội ngược không có vấn đề. Ở cái thế giới này trên. Bọn họ một dạng lúc ăn mày. Bị Suzuki Hitomi nhặt về. Chỉ là ra đời biến hóa, Suzuki Hitomi thân phận biến hóa. Còn như Rick, hắn ở chỗ này lại là một cái vương tử. Một mực lấy vương tử tự cho mình là hắn. Cũng không tin mình sẽ là dân thường con gái. Mà trước lúc này, mới vừa bị mời sau. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền kéo lấy Suzuki Hitomi đám người trên tháp dò xét trong pháo đài cổ. Bộ, đương nhiên. Đây cũng chỉ là cổ bảo cho hắn trí nhớ mà thôi. Đây là thật. Các ngươi có thể hỏi cái này cổ bảo chủ nhân. Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Bọn họ dĩ nhiên là kéo lấy Suzuki Hitomi phải đi tìm cổ bảo chủ nhân tới lý luận. Nhưng là, ở nửa đường trên lại gặp phải vô số muốn đi tìm cổ bảo chủ nhân lý luận người. Đi qua những người này nói tới. Bọn họ có ở đây không nghĩ tin tưởng cũng phải tin tưởng. Bởi vì, không thể nào tất cả mọi người đều xuất hiện trí nhớ sai lệch. Mà còn có chút đoạn phim vẫn là chính mình, không có trải qua nhưng thật giống như trải qua đến. Một dạng, đương nhiên, tình huống thật vừa vặn cái này cảm giác ngược lại trạng thái. Tức khiến như vậy, bọn họ vẫn là nghĩ lấy đi tìm xuống cổ bảo chủ nhân hỏi một chút tương đối khá. Tìm cổ bảo chủ nhân thời gian. Cổ bảo chủ nhân cũng đang nhức đầu đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.